Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn cướp người từ trong tay tôi sao? Cứ thử xem. Lão Bạch nói xong liền đứng ra che chắn trước mặt Hứa Tình Thâm, sau đó giúp cô mở cửa xe. Chiếc xe đánh một vòng một đoạn trước cổng Tinh Cảng rồi ngây ngang rời đi. Dọc đường đi không ai mở miệng nói lời nào. Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng bức bối không chịu được mà hỏi. Lão Bạch, anh ấy có ở nhà không? Có, là Tưởng tiên sinh bảo tôi tới đón cô. Hứa Tình Thâm siết chặt tay lại, rũ mi mắt xuống. Sáng sớm hôm nay, là anh đưa anh ấy tới bệnh viện hay là anh ấy tự mình tới? Là tôi, sáng sớm tôi đã đến Cửu Long Thương. Ừ, cũng đúng, sáng sớm ở bệnh viện tôi đã thấy anh. Hứa Tình Thâm muốn giả vờ không quan tâm, nhưng có những chuyện không cách nào kìm nén được. Lúc anh qua đó, chỉ có một mình anh ấy sao? Tôi vừa đến thì Tưởng tiên sinh cũng vừa bước ra, không thấy ai khác cả. Trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, chỉ là đề tài này không thể tiếp tục được nữa. Trở lại Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm và Lão Bạch một trước một sau lần lượt đi vào. Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, Hứa Tình Thâm bỏ túi sách xuống, bước tới chỗ anh. Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô. Nếu như em không muốn tự lái xe, sau này anh sẽ bảo người đưa đón em đi làm. Tưởng tiên sinh, vừa rồi ở trước cổng bệnh viện, chúng tôi đụng phải người ở nhà bên kia. Tưởng Viễn Chu làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi Hứa Tình Thâm. Em thấy vậy được không? Được. Còn nữa, nếu như ba muốn gặp riêng em không cần đến gặp ông ấy. Hứa Tình Thâm có chút lơ đễnh, đầu óc vẫn còn miên man nghĩ tới tối hôm kia, nhà họ Tưởng vui vẻ quây quần bên nhau. Nghĩ tới Tưởng Đông Đình nói với cô, sau này mọi người là người một nhà. Bây giờ cũng chỉ mới qua mấy ngày đâu. Nhưng Hứa Tình Thâm hiểu rõ, căn bản nhà họ Tưởng sẽ không tiếp nhận cô. Nếu cứ từ chối gặp mặt như vậy, có phải hơi vô lễ rồi không? Đối với ông ấy, không cần nói tới chuyện lễ nghĩa làm gì. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng cắt ngang lời của Hứa Tình Thâm. Cô gật đầu. Được rồi. Lúc ăn cơm tối, có điện thoại gọi tới, người giúp việc nghe máy rồi báo lại. Tưởng tiên sinh, là điện thoại của cô Tưởng. Tưởng Viễn Chu khựng lại một chút, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào bất thường. Người giúp việc cho là anh không nghe rõ, nên nhắc lại thêm lần nữa. Hứa Tình Thâm nhìn anh, Lão Bạch liền đẩy ghế đứng dậy, đi nghe điện thoại. Hứa Tình Thâm nghe Lão Bạch khách khí nói. Chào cô Tưởng, Tưởng tiên sinh đang bận ăn tối, cô cần tìm ngày ấy có chuyện gì sao? Được, cô Tưởng nhớ giữ gìn sức khỏe. Tưởng Tùy Vân cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là gọi báo đã xuất viện về đến nhà rồi. Bà bệnh cũng không nặng, bảo Tưởng Viễn Chu không cần lo lắng. Bữa cơm tối chợt trở nên nhạt như nước ốc. Một lúc sau, Tưởng Viễn Chu bảo Lão Bạch về trước. Hứa Tình Thâm tắm rửa xong trở lại phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu đang ngồi bên mép giường, mái tóc ngắn chưa kịp khô, những bọt nước vẫn còn tí tách rơi xuống hai bên mặt sườn anh. Hứa Tình Thâm đi tới, ném một chiếc khăn lên đầu anh. Anh không sợ bị cảm sao? Tưởng Viễn Chu vươn tay ra ôm lấy hông cô, vùi đầu trước ngực cô, hai chân dang rộng ra để cô sát lại bên mình hơn. Cô giúp anh lau tóc một chút rồi buông chiếc khăn ra. Hứa Tình Thâm ngồi trên đùi Tưởng Viễn Chu, cô vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh, gò má hai người áp sát vào nhau, giọt nước trên trán anh rơi xuống, trượt trên sườn mặt Hứa Tình Thâm. Cô đổi tư thế thành quỳ gối trên giường, hai tay duỗi ra đẩy vai Tưởng Viễn Chu một cái, người đàn ông liền ngã xuống giường. Hai người quấn nhau trên giường một lúc, Hứa Tình Thâm hơi nhổm người dậy, lôi kéo chiếc áo sơ mi của Tưởng Viễn Chu. Vạt áo bị cô lôi ra khỏi lưng quần tây. Hai bàn tay cô cũng nhân cơ hội này mà trượt xuống bên hông anh, kéo lưng chiếc quần tây xuống. Tưởng Viễn Chu không hề ngăn cản, nhưng anh bỗng ôm chặt lấy hông Hứa Tình Thâm rồi xoay người nằm đè lên cô. Người đàn ông ngồi dậy. Anh đi sấy tóc đây, nếu không sẽ cảm lạnh mất. Tưởng Viễn Chu. Thấy anh đứng dậy, Hứa Tình Thâm liền vội vàng bắt lấy cổ tay anh. Vì sao anh lại giận gì nhỏ? Cái gì? Tưởng Viễn Chu rút tay về. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bình thường chỉ cần gì nhỏ có chút khó chịu trong người thì anh sẽ là người khẩn trương nhất. Thế nhưng sáng nay khi bà nằm viện, rồi cả lúc nãy bà gọi điện thoại tới Cửu Long Thương, anh cũng không quan tâm, vì sao vậy? Hứa Tình Thâm cũng đứng dậy, hai người ở gần trong gang tấc. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn có thể nắm bắt mọi biểu cảm trên gương mặt anh. Tối hôm qua có phải dì nhỏ đã làm chuyện gì hoặc tham dự vào chuyện gì đó khiến cho anh khó chịu, cho nên hôm nay anh mới giận dì ấy không? Tưởng Viễn Chu không muốn nghe Hứa Tình Thâm nói tiếp nữa. Cô vốn thông minh, rất nhiều chuyện không cần động não nhiều cũng có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Người đàn ông đứng trên giường một lúc, sau đó ngồi xuống. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net